Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 999: Ám độ Trần Thương. Chương 362: Ám độ Trần Thương ngay tại Di Lặc. Đối Trương Hằng nói xin lỗi thời điểm, lại có hai chiếc xe cảnh sát đứng tại công viên trò chơi cổng. Từ phía trên đi xuống ngoại trừ hai đội súng ống đầy đủ liên bang cảnh sát bên ngoài, còn có ba cái ăn mặc cùng đu quay hạng người giống nhau như đúc ra hỏa. Không cần phải nói, bọn hắn cũng là khẩn cấp phản ứng tiểu đội người. Mà nhìn thấy ba người này xuất hiện, Di Lặc cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn đêm nay gánh vác nhiệm vụ không nhẹ, cần lợi dụng Trương Hằng đem khẩn cấp phản ứng tiểu đội chủ lực từ nhà ga hấp dẫn mở. Là hàng hóa vận chuyển về một tầng sáng tạo điều kiện. Mà vì phối hợp hắn, một tên khác chuyển phát nhanh viên cũng đã làm ra hy sinh. Di Lặc 20 phút trước liền nhận được tin tức, cái sau tại trà trộn vào nhà ga thời điểm bị khẩn cấp phản ứng tiểu đội phát hiện cũng đánh chết. Cứ như vậy, 10 tên chuyển phát nhanh viên liền chỉ còn lại Trương Hằng cùng hai người bọn họ. Khẩn cấp phản ứng tiểu đội cũng liền không đạo lý không quy mô lớn đặt lên. Nhưng trên thực tế cái gọi là 9 giả 1 thật căn bản là chỉ là G tiên sinh thả ra hoang ngôn mà. Thôi, 10 tên chuyển phát nhanh viên bên trong, chỉ có Di Lặc là chân chính cùng giao dịch người gặp mặt hoàn thành giao dịch người. Nhưng là hắn cũng chỉ phụ trách giao dịch khâu. Giao dịch hoàn thành sau hàng hóa liền đã không ở trên người hắn. Nói một cách khác, 10 tên chuyển phát nhanh viên kỳ thật toàn bộ đều là những hy sinh mồi nhử mà thôi. Đem hàng hóa vận chuyển về một tầng một người khác hoàn toàn. Mà Di Lặc nhiệm vụ sau cùng chính là vì chân chính đưa hàng người trải đường. Xin lỗi bằng hữu, Di Lặc lần nữa hướng Trương Hằng nói xin lỗi. Đêm nay phát sinh hết thảy kỳ thật cũng không phải là G tiên sinh cùng bản ý của ta. Chỉ là tình thế bức bách, thịnh đường Morgan tại mới Thượng Hải 0297 thế lực thực sự quá to lớn. Chỉ có không sợ hãi hy sinh cùng dũng khí mới có thể đổi lấy trước tờ mờ sáng ánh dạng đông. Mặc dù chúng ta thời gian chung đụng không dài, nhưng là ta có thể cảm thụ được ngươi là người tốt. Chúng ta có lẽ không làm được bằng hữu, nhưng ít ra còn có thể sóng vai làm một lần chiến hữu. Khi thế giới bị cải biến ngày đó, có lẽ không ai sẽ nhớ tên của chúng ta. Nhưng chúng ta sự tích cuối cùng rồi sẽ bị vạn người truyền lại tụng. Ngươi không khỏi cũng quá lạc quan một điểm. Ngay tại Di Lặc dõng dạc thời điểm Trương Hằng cũng nhận được phong tử gửi tới tin tức. Chỉ có một câu, đã bắt đầu. Trương Hằng nhìn qua sau liền đem trên lòng bàn tay máy tính tiếp vào công viên trò chơi giám sát. Đồng thời đóng lại Di Lặc giám sát quan sát quyền hạn. Sau đó nói, ngươi sẽ không phải thật coi là chỉ có các ngươi mới có thể chơi loại này thay xa đổi cột cho vặt. Đi, cái gì ý tứ? Di Lặc có chút không hiểu. Ý tứ của ta đó là ngươi xem ta trước đó cùng ba người kia chiến đấu. Từ thân thủ trên xác nhận bọn hắn đều lệ thuộc vào khẩn cấp phản ứng tiểu đội. Thế là tự nhiên mà vậy cũng cho rằng đằng sau tới ba cái cùng bọn hắn mặc đồng dạng quần áo cũng là khẩn cấp phản ứng tiểu đội người. Dạng này có thể hay không quá qua loa một chút? Chúng ta đương nhiên sẽ không như thế qua loa. Chúng ta tại nhà ga phụ cận người chú ý tới khẩn cấp phản ứng tiểu đội người rời đi. Di Lặc nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì đột nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa. Sau đó Trương Hằng liền nghe được hắn lục lọi gửi đi bưu kiện thanh âm. Người tốt nhất vẫn là không muốn liên hệ nhà ga bên kia đồng bạn, bởi vì bọn hắn đoán chừng hiện tại cũng không dành về bưu kiện của ngươi. Trương Hằng thiện ý nhắc nhở, sớm tại Trương Hằng đi tiệm thuốc gặp Di Lặc trước đó, liền đã trước một bước liên hệ khẩn cấp phản ứng tiểu đội trưởng số 0, đem G tiên sinh tại tầng thứ 2 khả năng còn khác cất giấu một con lực lượng vũ trang tin tức đưa cho đối phương. Sau đó hai người còn ở lại chỗ này cái cơ sở thượng đạt thành tiến một bước hợp tác. cùng một chỗ diễn xuất tiếp xuống trận này vở kịch. Để G tiên sinh người coi là khẩn cấp phản ứng, tiểu đội chủ lực đều đã rời đi nhà ga. Từ đó đem chân chính đưa hàng người dẫn dụ ra. Đối với khẩn cấp phản ứng tiểu đội mà nói, bọn hắn không có lý do cự tuyệt dạng này hợp tác. Dù sao hiện tại bọn hắn lực lượng chủ yếu đều lưu tại nhà ga. Trương Hằng đề nghị cũng không có thay đổi phòng ngự của bọn hắn trọng tâm. Chỉ là để trong đó ba người làm bộ rời đi, từ sáng chuyển vào tối mà thôi. Đổi lấy lại là chân chính mục tiêu lộ ra ngoài, mà Trương Hằng muốn cái gì số không nhiều ít cũng đoán được một chút. Nhưng là hắn cũng không cảm thấy Trương Hằng cuối cùng có thể thực hiện hắn cái kia điên cuồng mục tiêu. Huy, tiểu tử, Trương Hằng bưng lên bát lôi, đối tay nghe một bên khác Di Lặc nói. Dù sao tiếp xuống ngươi cũng phải cùng G tiên sinh liên hệ báo cáo bên này mới xuất hiện tình huống khẩn cấp đi, vậy liền tiện thể giúp ta mang câu nói cho hắn đi. Trương Hằng dừng một chút, tiếp lấy thản nhiên nói, hắn muốn thay đổi thế giới, có chiếm được ta cho phép sao? Ngoặc kép chấm chấm, vô luận là khẩn cấp phản ứng tiểu đội số không vẫn là Trương Hằng đều rất rõ ràng. Giữa song phương hợp tác chỉ là tính tạm thời. Chỉ cần G tiên sinh giấu ở tầng 2 không gian con kia lực lượng vũ trang bị dẫn dụ ra, phần này hợp tác tự nhiên cũng liền không tồn tại nữa. Cho nên khẩn cấp phản ứng tiểu đội bây giờ tại đu quay hạ ba người là thật muốn liên thủ phái tới. Hai đội liên bang cảnh sát cùng ba cái thường phục giải quyết hết nơi này Trương Hằng cùng Di Lặc. Trên thực tế tại đến tột cùng muốn phái mấy tên đội viên đến sân chơi trong chuyện này số không cũng do dự thật lâu, đối với hắn mà nói kết cục tốt nhất là đã giải quyết hết G tiên sinh tại tầng 2 không gian ẩn tàng lực lượng vũ trang, tìm tới hàng hóa, lại đem xử lý cùng bắt cóc hắn tiểu tổ đội viên Trương Hằng cũng cùng nhau thanh trừ. Dĩ vãng tại đối phó mục tiêu khác thời điểm hắn căn bản không cần đứng trước dạng này lựa chọn. Bởi vì có thể đi vào tiểu đội của hắn đội viên đều là tinh anh trong tinh anh. Một đối một gần như không có khả năng bại bởi bất luận kẻ nào. Nhưng là lần này gặp được càng khó giải quyết Trương Hằng. Đã để tiểu đội hao tổn hai người. Cho nên số không không khỏi cũng nhức đầu bắt đầu. Phái người ít chỉ là bằng bạch đi đưa đầu người, nhưng là phái đi sân chơi nhiều người, nhà ga lưu lại nhân thủ thiếu đi lại có khả năng ngăn không được G tiên sinh người. Cuối cùng số không quyết định vẫn là quyết định đem trọng tâm đặt ở nhà ga. Rốt cuộc đêm nay tiểu đội của hắn nhiệm vụ thứ nhất là tìm tới hàng hóa. Thế là hắn phái ba tên đội viên cộng thêm hai đội liên bang cảnh sát đi đối phó Trương Hằng. Hắn thấy, nhiều người như vậy đối phó một người, có lẽ còn là có nhất định phần thắng, mà chờ cùng G tiên sinh người đưa trước tay sau số không không khỏi cũng bắt đầu may mắn từ bản thân. Lưu lại nhân thủ đủ nhiều, ngay tại nhà ga phát sinh giao chiến đồng thời, sân chơi bên này chiến đấu cũng kéo lên màn mở đầu. Trương Hằng nói xong câu nói sau cùng kia liền cắt đứt cùng Di Lặc liên hệ. Về sau chui vào sân chơi cỡ lớn chơi trò chơi hạng mục chuyện cổ tích thành lũy bên trong. Sở dĩ tuyển nơi này là bởi vì nơi này kiến trúc đầy đủ rắn chắc, có thể ngăn cản một chút bạo tạc xung kích. Mặt khác bản thân địa thế cũng cực kỳ cao, là trong sân chơi gần với đu quay cùng vũ trụ phi toa hạng mục, càng có lợi hơn tại tay bắn tỉa phát huy. Bất quá Trương Hằng bát lôi là vui mừng xếp gỗ liều ra. Băng đạn bên trong chỉ có 5 phát đạn. Một khi đánh xong không có cách nào bổ sung, hắn nhất định phải dùng ít đi chút. Bởi vậy tại đối phó phổ thông địch nhân lúc, Trương Hằng vẫn là lựa chọn sử dụng vũ khí khác. Hắn mở ra phong tử tự chế sương mù máy phát, để màu trắng sương mù chậm rãi tràn đầy tòa thành. Về sau lại móc ra loại bỏ thấu kính đeo ở trước mắt. Hết chương.